Chương 490, ta là ngốc bạch ngọt 29. Chu Bách Thừa một gương mặt mo tức giận đến đỏ bừng, cũng là bởi vì Lao Phu bên vực lẽ phải nói vài câu gây bất lợi cho ngươi lời nói, ngươi vậy mà liền dứt khoát nói xấu Lao Phu sao? Lâm Tịch từng bước một đến gần, Chu tiền bối, ngươi dám mở ra tay phải của ngươi cho đại gia nhìn xem sao? Nếu là ngươi trong tay không có vật gì, U liền thừa nhận hoàn toàn chính xác đều xấu tiền bối. Nguyện ý tùy ý tiền bối trách phạt. Chu Bách Thừa hừ lạnh một tiếng, đây chính là ngươi nói, Lao Phu cu nở dê không? Thêm để ý cái gì tùy ý trách phạt, ngươi chỉ cần cho kia bốn vị thiếu hiệp giải độc, công khai tạ lỗi, lại cho lão Phu đổi cái không phải, tự xin từ đi cốc chủ chi vị, khắc tử có đức người đảm đương là được. Lâm Tịch từ đầu đến cuối chăm chú nhìn hắn tay phải, Chu Bách Thừa vươn tay ra mở ra ở trước mặt mọi người, trên tay, hoàn toàn chính xác không có vật gì. Sở Khinh Hậu an bài người lập tức lớn tiếng đánh trống reo hò đứng lên, nhanh cho Chu tiền bối dập đầu bồi tội. Tiểu nha đầu tâm địa như vậy ác độc, nhanh chóng dập đầu bồi tội, mau đem cốc chủ giao cho người khác tới làm đi, ngươi dạng này tiện nhân không xứng làm y lý cốc cốc chủ. Thạch Vân Xuyên cu nở dê mặt lộ vẻ khó xử, chuyện này là từng cơn sóng liên tiếp, lệnh người không kịp nhìn. Lâm Tịch giòn tan nói, ai nói Chu Bách Thừa trong tay không có vật gì, không phải còn có một chiếc nhẫn sao? Nàng đã gọi thẳng tên, không còn hô cái gì tiền bối. Nàng lời vừa nói ra, Chu Bách Thừa sắc mặt đột biến, ngoài mạnh trong yếu quát, thật sự là khinh người quá đáng. Bất quá là hoàng khẩu tiểu nhi, ta kính ngươi là lai thần y chi đồ, mới nhiều lần tha thứ cùng ngươi, ngươi đúng là lên mũi lên mặt sao? Tốt tốt tốt, Lao Phu liền thay thế lai thần y giáo huấn một chút ngươi này không biết trời cao đất rộng hoàng bao nha đầu. Nói xong, ra tay như điện trực tiếp hướng Lâm Tịch đỉnh đầu chụp được. Đầu người như là bách hội, thần đình, ách môn chờ huyệt vị cũng đều thuộc về tử huyệt phạm chủ, bị như vậy một đôi móng vuốt lớn bắt lấy, nhẹ thì câm đệ cờ tê liệt mất, nặng thì trực tiếp mất mạng. Lâm Tịch thấy hắn mặt lộ vẻ hung quang, biết Lao thất phu này muốn giết người diệt khẩu, chẳng qua là, giết nàng có dễ dàng như vậy? Khúc Cú U cố thân thể này một chút võ công cơ sở đều không có, Lâm Tịch hết thể vũ lực thủ đoạn còn đều bị hệ thống phong kín, thế nhưng là Lâm Tịch khổng lồ tinh thần lực vẫn còn, mặc dù không thể phát động tinh thần thứ, nhưng cũng có thể trước thời hạn cảm giác được đối phương sát ý cùng nội kình ở nơi nào phun trào. Kỳ thật tại Chu Bách Thừa động thủ trước đó trong nháy mắt, Lâm Tịch đã ôm đầu kêu một tiếng cứu mạng, giết người diệt khẩu á. Sau đó chỉ nghe ba ba hai tiếng nương theo một tiếng hét thảm, tiếp theo là chim chóc cánh nhào lăng lăng bay qua thanh âm, sau đó là một trận cốc cốc cốc đập âm thanh, sau đó lại là cánh chấn động thanh âm. Chỉ thấy mới vừa rồi còn trận mắt kim cương bình thường Chu Bách Thừa giờ phút này hai tay gắt gao che chính mình hạ thể. Vừa rồi kia một tiếng hét thảm chính là hắn nào đó quan trọng bộ vị đột nhiên bị tập phát ra, bây giờ kịch liệt đau nhức vẫn như cũ, nhưng là hắn đã có thể khống chế chính mình không tại đau kêu thành tiếng, không còn kêu thảm không có nghĩa là không thương. Bản thân hắn tài cao lớn, giờ phút này không lưng toàn thân run rẩy, cái loại na y cao nhân tiền bối phong phạm lập tức giảm bớt đi nhiều. Đám người thấy được rõ ràng, mới biết được hai cái 10 tuổi khoảng chừng tiểu đồng cũng không phải ăn chay. Tốc độ này cùng khí lực liền xem như so với bọn họ cũng không kém bao nhiêu. A kia hai cái liêu ca liền lại càng không cần phải nói. Chu Bách Thừa vừa đưa tay che một nơi nào đó, hai con chim liền đối đỉnh đầu của hắn một trận loạn mổ. Tóc cho thu hạ đến mấy tún không nói, còn có địa phương đã rách ra chảy máu. Lâm Tịch lớn tiếng nói, Chu Bách Thừa, không làm tà cờ không trở dạ, ngươi như vậy vội vã diệt khẩu. Chẳng phải là không đánh đã khai? Thạch Vân Xuyên nói một tiếng đắc tội cùng hai người khác liên thủ đem Chu Bách Thừa chế trụ, cẩn thận đi tới trên tay hắn chiếc nhẫn kia, cẩn thận quan sát hạ, quả thấy bên trong có cái nhỏ bé lỗ nhỏ, mà chiếc nhẫn này làm phi thường tinh xảo, chính là giống ruột song trừ, nhẹ nhàng xoay chuyển, bên trong liền bắn ra một cái yêu ớt lông châu châm đến, châm nhỏ. Toàn bộ đen như mực, nghĩ cũng biết tất nhiên là kịch độc chi vật. Thạch Vân Xuyên rất biết là người, nhanh lên cung kính đối Dương Tử Hưng phân nói, Dương đại gia, cái này có thế cờ nờ ngươi tới xem một chút. Dương Tử Hưng cẩn thận phân biệt chỉ chốc lát, vô cùng khẳng định nói, đây là kiến huyết phong hầu, thấy máu lập tức mất mạng, thần tiên khó cứu. Lâm Tịch thong thả thở dài, đích thật là thần tiên khó cứu a, Chu Bách Thừa đã chết. Quả nhiên, Chu Bách Thừa bị chim mổ tổn thương địa phương bắt đầu vẫn là dòng máu màu đỏ, hiện tại đã biến thành màu đen. Hiển nhiên là hắn tại chuyện xảy ra trong nháy mắt trước dùng kia chia hệ cờ nhờ nở đâm chính mình. Chính cảm khái nhất đại danh túc vậy mà liền này vẫn lạc, lại nghe thấy có người nói, Sở Khinh Hậu, ngươi đây là muốn đi nơi nào? Rõ ràng là Chiến Vô Nhai thanh âm, hắn đã chẳng biết lúc nào từ dưới đất đứng lên, chính chặn đứng Sở Khinh Hậu đường đi, trên mặt mang theo lạnh lạnh sắc cơ. Lúc này còn có thể đi nơi nào? Đương nhiên là muốn chạy ra Chiến Vô Nhai đối trên đài dưới đài bao quanh vái chào. Ta có thể chứng thực, Khúc Thần Y Liễu mà nói là thật, bây giờ chiến nào đó nội lực phục hồi, Vân huynh, Lăng huynh chẳng lẽ các ngươi còn không tin ta còn có cái gì không tin? Đang ngồi đều là lao giang hồ, mặc dù không có chứng cứ, thế nhưng là xem hôm nay tràng diện đã có thể phân tích ra cái 7-8 phần, tự nhiên là y cốc cốc chủ mà nói tất cả đều là thật. Đám người là thổn thức không thôi, xem ra người không thể xem bề ngoài lời này, vẫn là rất đúng. Một cái là Đạp Nguyệt Trích tiên nhân, một cái là võ lâm thành danh đã lâu già lao, thế nhưng vì một cái võ lâm minh chủ chi vị sử dụng thủ đoạn hạ lưu như thế. Sở Khinh Hậu bây giờ sắc mặt là thật sự có chút khó coi, từng bước một chú ý cẩn thận bố trí, bây giờ toàn bộ thất bại trầm xa, hắn vốn định thừa dịp loạn trốn đi, lại làm bố trí, nhưng lại bị Chiến Vô Nhai ngăn cản, tâm hắn niệm thay đổi thật nhanh, lại khổ vô lương sách. Bên này ba người một ly trà về sau, cũng đều nhao nhao đả tọa, phối hợp với thanh trừ thể nội bí dược. Chỉ chốc lát, Tiểu Bất Hối, Vân Tam Lãng đứng dậy, đối Lâm Tịch chắp tay gửi tới lời cảm ơn, hai người sắc mặt đều có chút ngượng ngùng, dù sao vừa mới bọn họ thế nhưng là rõ ràng đứng tại Chu Bách Thừa bên kia, hoài nghi Khúc Cú Ú là người hạ độc tới. Vẫn luôn không phản ứng chút nào, Nam Cung Cửu đột nhiên kêu thảm một tiếng, hoa một chút, phun ra một ngụm máu đen tới. Nam Cung Cửu đối Lâm Tịch trợn mắt nhìn, Khúc Khúc Cú Ú, ngươi cũng dám hại ta? Dưới đài những cái kia tinh tú hải môn người thấy tình cảnh này lập tức như ong vỡ tổ hướng về lôi đài vọt tới, thậm chí có người bay thẳng thân mà lên, tràng diện lập tức lâm vào hỗn loạn. Thạch Vân Xuyên chờ Ngũ Lao lớn tiếng quát lệnh từng người đệ tử, hợp lực đem những cái kia vô cùng phẫn nộ tinh tú môn nhân ngăn lại. Thạch Vân Xuyên đại vừa nói, các vị đồng đạo, xin an chớ vội, Khúc Thần Y cùng tinh tú hải cũng không thù oán, trong lúc này tất nhiên là có hiểu lầm gì đó. Mong rằng các vị cho ta Thạch Mỗ cái mặt mũi, nếu thật là Khúc Thần Y Lìa cách làm, Thạch Mỗ cu nở dê tất nhiên sẽ còn tình tú hải một cái công đạo. Phân biệt độc cao thủ Dương Tử Hưng lại lần nữa long lánh đăng tràng, hắn nhìn một chút Nam Cung Cửu phun ra máu tươi, lại xích lại gần chóp mũi hít hà, Nam Cung thiếu hiệp thật sự chính là oan uổng Khúc Thần Y Lìa, công lực của ngươi xác nhận đã khôi phục, tạo thành ngươi nôn ra máu căn do là ngươi đã trúng một loại dâm độc xuất sinh nhập tử. Thấy mọi người mười mặt ngộng bức trạng thái, Dương Tử Hưng lại lần nữa một bộ cao nhân bộ dáng cho đại gia phổ cập khoa học, loại độc này nhất định phải thông qua nam nữ giao cấu mới có thể hành động, một phương trước đem độc nuốt vào, tại giao cấu quá trình bên trong độc tố sẽ tự nhiên mà nhiên đi vào đối phương thể nội, so y cốc thực cốt tu còn muốn khiến người ta khó mà phòng bị, loại độc này cùng tên đồng dạng, chuyển ra người tự nhiên sống sót, mà bị đi vào độc tố người, tất nhiên sẽ tử vong. Dương Tử Hưng mặt lộ vẻ mỉa mai, cho nên Nam Cung thiếu hiệp hẳn là rõ ràng nhất, loại độc này là người phương nào sở hạ.